ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, không tại người khác phía sau đâm đao 45. Cầu ủng hộ. Trong lúc nhất thời, Thiên Hải thị đệ nhị nhân dân bệnh viện thanh danh rớt xuống ngàn trượng. Không ít thân nhân bệnh nhân tới cửa yêu cầu làm thủ tục xuất viện. Lý do cũng không nói, dù sao chính là không muốn chờ đợi. Nửa ngày xuống, bệnh viện viện trưởng sầu đến đầu phát. Tần Minh đến y viện thời điểm đã là 1 giờ chiều, còn chưa đi vào, liền thấy cửa ra vào tụ tập một số người. Xem bộ dáng là điện đài phóng viên, có khiêng máy quay phim nhà quay phim, còn có cầm ống nói phóng viên, ngay tại phỏng vấn lấy người qua đường. Tần Minh đi qua thời điểm, vừa vặn kia nữ phóng viên phỏng vấn xong một người, tranh thủ thời gian đụng lên đến đưa qua microphone, liền bắt đầu hỏi Tần Minh vấn đề. Người tốt, xin hỏi ngươi là đến khám bệnh sao? Không phải, ta tại cái này đi làm. Tần Minh hồi đáp, kia nữ phóng viên nhãn tình sáng lên. Sự tình nháo đến hiện tại, bọn hắn đạt được tin tức chỉ có truyền ngôn. Liền ngóng trông có thể phỏng vấn đến một vị bệnh viện nhân viên. Đáng tiếc bệnh viện này không nể mặt mũi. Lệnh cưỡng chế tất cả công tác nhân viên không cho phép tiếp nhận phỏng vấn. Bọn hắn chỉ có thể theo quần chúng cùng một chút bệnh hoạn trong miệng. Biết được ngày hôm qua chuyện một chút chi tiết, lại bắt không được mấu chốt. Muốn đem chuyện này tiếp tục đưa tin xuống dưới, đến có mới tiến triển. Xin hỏi ngươi đối với các ngươi lâm sàng khoa chủ nhiệm Vương Sướng cái này cá nhân thấy thế nào? Phóng viên không có trực tiếp hỏi chuyện ngày hôm qua, sợ Tần Minh, mà là ngoặt một cái đến nói Vương Sướng làm người, sợ đem Tần Minh hù chạy. Rất tốt, Tần Minh trả lời, cũng không có nói Vương Sướng nói xấu, bởi vì hắn cũng không phải là một cái ưa thích ở sau lưng chị người khác thanh đao nhỏ người. Người phóng viên kia không nghĩ tới lại là như thế cái trả lời. Nàng hiện nay kinh ngạc, cái này cùng bọn hắn nhận được tin tức không hợp, thế nhưng là nhóm chúng ta gần nhất thu được một chút bệnh hoạn báo cáo. Nói các ngươi chủ nhiệm Vương Sướng tại y viện hành vi không kiểm. Xin hỏi cái này là thật sao? Làm sao cái không kiểm pháp? Tần Minh hỏi ngược lại, đại khái chính là đe dọa bệnh nhân, bỉ ổi phụ nữ, còn tuyên bố muốn đem bệnh nhân bao quy đầu cầm đi làm nồi ruột già. Nói xong lời cuối cùng một cái, người phóng viên kia kém chút cười ra tiếng, nhưng cực cao chuyên nghiệp tố dưỡng, nhường nàng kịp thời nhịn được. Loại thuyết pháp này không đúng. Tần Minh nhướng mày, làm sao không đúng? Người phóng viên kia truy vấn, coi là Tần Minh thân là bệnh viện nhân viên, muốn giúp Vương Sướng giải thích. Kết quả Tần Minh suy tư một lát, mở miệng nói, trộm đạo y tá cái mông không nói. Phóng viên, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lưu Tĩnh Hàm sụp đổ giá trị 200 điểm. Ngoặc kép, nữ phóng viên lộn xộn một lát sau, giờ microphone tiếp tục truy vấn. Kia, nhằm vào bệnh hoạn khiếu nại, còn có quần chúng những này truyền ngôn, xin hỏi ngươi thấy thế nào đâu? Đương nhiên là dùng ánh mắt xem. Phóng viên, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lưu Tĩnh Hàm sụp đổ giá trị 300 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lưu Tĩnh sụp đổ giá trị 300 điểm. Ngoặc kép, 10 phút trôi qua, chính sự tình không hỏi ra đến. Cô gái này phóng viên ngược lại là cho Tần Minh đánh không ít sụp đổ giá trị xong việc về sau. Tần Minh cho phóng viên chỉ con đường sáng. Nói như vậy, người đối với Vương Sướng hành vi không kiểm lời đồn đại này là cầm phủ định thái độ đúng không? Nữ phóng viên rốt cục ném ra ngoài một vấn đề cuối cùng. Nàng bị Tần Minh chơi đến có điểm tâm mệt mỏi, không muốn tiếp tục hỏi tới. Tần Minh hơi làm suy nghĩ, lắc đầu, không, loại vấn đề này đến luận sự, nhóm chúng ta không thể oan uổng người tốt, truyền ngôn cuối cùng chỉ là truyền ngôn. Ta cảm thấy các ngươi ngoại trừ làm phỏng vấn bên ngoài, còn phải đi thêm điều tra thực tế tình huống. Hắn ngoại trừ tại bệnh viện là cái bác sĩ bên ngoài, hắn cũng là nam nhân. Hắn có sinh hoạt cá nhân, lời đồn dừng ở trí giả. Hiện tại, Tần Minh chính là vị trí giả này. Hắn dùng một câu đề tỉnh phóng viên. Vương Sướng là con chó, chuyện này cũng không phải là lời đồn. Người phóng viên kia trong nháy mắt liền đã hiểu. Vương Sướng cái này cá nhân, ngoại trừ tại bệnh viện hành vi không kiểm bên ngoài, sinh hoạt cá nhân cũng rất hỗn loạn. Ngoạn tao, nàng sướng đến phát rồ rồi. Mang theo nhà quay phim nhanh đi về, dự định sau khi trở về cho Vương Sướng đến cái từ đầu đến chân 360 độ toàn bộ phương vị, giống như điều tra thành công giúp Ngẫu giải vây về sau. Tần Minh cười, hắn cũng không ưa thích sau lưng người khác đâm thanh đao nhỏ, muốn chọc vào đến bát đại đao. Tiến vào bệnh viện cùng ngày hôm qua cũng không nhiều khác biệt lớn, chính là bầu không khí buồn bực nhiều. Sau đó tại các ngõ ngách bên trong, không ngừng có đồng sự đang thảo luận chuyện phát sinh ngày hôm qua. Tần Minh đi thang máy trực tiếp lên lầu 5, sau đó thẳng đến Vương Sướng phòng làm việc. Hắn liền gặp được Vương Sướng trốn ở bên trong, sầu mi khổ kiểm, ngoặc kép móc lửng. Vương chủ nhiệm, ta tới, hôm nay cần ta làm cái gì? Tần Minh chủ động hỏi. Lăn một bên đợi đi, ta chính tâm phiền đâu. Vương Sướng bộ dáng xa xút, tựa hồ không tâm tình cùng hắn so đo. Tần Minh không nói nhiều, rất tự giác trở lại tự mình vị trí bên trên ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, Vương chủ nhiệm phòng làm việc cánh cửa bị gõ vang. Đông đông đông, tiến đến, ngạch, viện trưởng ngài sao lại tới đây? Vương chủ nhiệm nhìn thấy viện trưởng giật mình, vội vàng đứng lên. Hắn hiện tại rất sợ viện trưởng, bởi vì tối hôm qua gấp trở về sau, viện trưởng kém chút đem hắn xé, mà lại vô luận hắn giải thích thế nào, đối phương chính là không thèm chịu nể mặt mũi, còn nhường hắn trở về chờ đợi xử lý. Vương chủ nhiệm rất hoảng, sợ bởi vì việc này dẫn đến tự mình vị trí khó giữ được. Hắn tại trong bệnh viện này lăn lộn 5 năm, dựa vào cường ngạnh quan hệ mới ngồi vào cái này vị trí bên trên. Nguyên nhân quan trọng là cái này không hiểu thấu sự tình bị đá xuống dưới, vậy coi như thật thao đản. Viện trưởng không có đáp lời, chỉ là trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó đi tới, ngồi xuống. Vương chủ nhiệm vội vàng phân phó Tần Minh hướng trà, sau đó tự mình ngồi xuống, muốn tiếp tục cùng viện trưởng giải thích. Viện trưởng, ngươi nghe ta nói, ta thề, chiều hôm qua ta thật không ở nơi này, không tin ngươi hỏi một chút hắn. Hắn chỉ vào Tần Minh nói. Viện trưởng nhìn hắn biểu lộ không muốn làm bộ, không nói gì, nhìn về phía Tần Minh. Tần Minh gật đầu, đúng vậy, ta có thể làm chứng. Chiều hôm qua Vương chủ nhiệm thật không tại phòng làm việc bên trong. Không tại phòng làm việc, đó không phải là đi tới mặt gây sự tình sao? Viện trưởng mặt lúc ấy liền đen, nổi giận nói, ngươi còn có lời gì nói? Vương chủ nhiệm, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.